Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và donate nhiều hơn nữa để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Thời gian vừa rồi lượng donate hầu như không có hoặc rất là ít, nên cho nên là mình rất mong nhận được nhiều donate của hơn nữa của các bạn, là động lực để mình có thể tích cực ra chuyện audio nhiều hơn nữa. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Sau đây mời các bạn nghe tiếp chuyện. Chương thứ 59, chấm điểm và rút thưởng. Vẫn là lớp học âm u và chật hẹp quen thuộc. Trên mỗi một cái bàn đều có những ngọn nến đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Mà toàn bộ lớp học chỉ có 3 người xuất hiện: Cao Ảnh, Thẩm Quân Hạo và Kỳ Nhất Hiền. Lúc này Kỳ Nhất Hiền nhận ra mình đã trở lại phòng học, lập tức căng thẳng nhìn bài thi trên bàn. Đồng hồ đếm ngược trên bài thi đã về không. Sau đó phía sau mỗi câu hỏi bắt đầu xuất hiện dấu tích hoặc dấu gạch chéo màu đỏ. Đây là thời khắc hồi hộp nhất. Tuy Cao Ảnh tin rằng mình có thể thi được điểm cao, thế nhưng vào lúc này cậu cũng không thể không hồi hộp. Dù sao nếu như thất bại, kết cục sẽ là cái chết ngay tức khắc. Đồng thời cậu còn nhìn thấy trên bục giảng phía trước tấm bảng đen có đặt một cái hộp để rút thưởng. Đương nhiên, những thí sinh không có tư cách bốc thăm phần thưởng mà đi rút thưởng sẽ có hậu quả gì thì không cần nói cũng biết. Mà Cao Ảnh nhìn chằm chằm hộp rút thưởng và quá trình sửa bài thi chậm rãi, hơi thở của cậu cũng trở nên dồn dập. Lần này không phải là kỳ thi nhập môn, phần thưởng chắc chắn sẽ phong phú hơn. Hiện tại hộp rút thưởng xuất hiện đã nói rõ, trong những thí sinh sống sót lần này có người có tư cách rút thưởng, mà trên bảng đen cũng viết rõ, trong kỳ thi lần này, thí sinh có thành tích từ 80 điểm trở lên sẽ có tư cách rút thưởng. 90 điểm trở lên sẽ được rút 2 lần, 100 điểm sẽ được rút 3 lần. Đồng thời thí sinh thi được điểm cao sẽ có quyền cải thiện thức ăn. Tuy nhiên Cao Ảnh không để ý tới chuyện này. Thứ cậu để ý là hàng chữ dưới cùng trên tấm bảng đen. Rút thưởng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Điểm thi càng cao thì xác suất chúng được phần thưởng tốt cũng càng cao. Cấm chuyển nhượng phần thưởng sau khi chấm điểm bài thi xong trong vòng nửa tiếng mà không rút thưởng thì xem như đã từ bỏ quyền. Một khi phá vỡ quy tắc rút thưởng thì sẽ bị cướp đoạt mạng sống. Lần này có khá nhiều câu hỏi nên tốc độ chấm bài cũng khá chậm. Nói chung là mỗi câu phải mất khoảng 3 giây mới sửa xong. Mỗi khi trên đề có thêm một dấu gạch chéo, sắc mặt của 3 người sẽ trở nên hơi khó coi. Theo thời gian trôi qua, về cơ bản không có gì bất ngờ. Cao Ảnh đã tính ra mình đạt tiêu chuẩn, chỉ xem cuối cùng được bao nhiêu điểm mà thôi. Cuối cùng ở cột điểm trên bài thi của Cao Ảnh, 85 điểm màu đỏ tươi bỗng xuất hiện. 85, mình thi được 85 điểm. Vẫn chưa tới 90 điểm, chỉ có thể rút thưởng một lần. Mặc dù chưa được 90, nhưng 85 cũng đã là thành tích rất tốt. Cao Ảnh tin rằng mình sẽ rút được phần thưởng xứng đáng. Tôi chỉ có 63 điểm, nguy hiểm thật. Toàn thân Thẩm Quân Hạo mềm nhũn dưới đất. Cậu ta biết rõ, nếu như không chép bài Cao Ảnh, đồng thời lúc cuối nhìn thấy Kỳ Nhất Hiền bị kéo vào tường, cậu ta không thể đạt tiêu chuẩn. Quả thật, cậu ta chẳng khác nào vừa lượn một vòng dưới âm phủ. Đạt tiêu chuẩn thì có thể miễn cưỡng làm được, chứ việc rút thưởng thì đúng là xa vời. Lúc này cậu ta mơ hồ có suy nghĩ, E rằng trong những kỳ thi sau này, nếu như không thể rút thưởng, chỉ sợ khó mà sống sót lâu dài được. Thứ 75, Kỳ Nhất Hiền cười khổ một tiếng. Cậu phân tích và chứng minh cuối cùng, cậu ấy chỉ miễn cưỡng viết được 100 chữ, cũng may đã viết được nội dung trọng tâm, cho nên được 10 điểm. Nếu không, cậu ấy cũng chỉ hơn Thẩm Quân Hạo 2 điểm mà thôi. Số điểm này muốn rút thưởng đương nhiên là không thể rồi. Điều này quả thật khiến cậu ấy tiếc nuối, nếu như cậu ấy có đủ thời gian. Cao Hành cũng cảm thấy may mắn, những thí sinh trở về lần này không ai chết vì thi rớt. Đi rút thưởng đi Cao Hành. Kỳ Nhất Hiền nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Cậu ấy có thể đòi hỏi thêm gì nữa chứ? Cao Hành gật đầu đi lên bục giảng. Cậu chà sát hai tay, trong lòng vô cùng hồi hộp. Rút thưởng, lần này sẽ rút được phần thưởng gì đây? 85 điểm, chắc có thể rút được phần thưởng tốt hơn một chút nhỉ? Đi tới phía trước hộp rút thưởng, Cao Hành đưa tay vào trong cái lỗ hình tròn trên hộp. Dù sao, cậu có được phần thưởng tốt hơn hay không là dựa vào số điểm. Cho nên, cậu cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp rút một tờ giấy ra. Cậu mở tờ giấy rồi nhìn nội dung bên trong. Trong nơi kiểm tra, ma quỷ chỉ định sẽ miễn tấn công. Thời gian miễn là 10 phút. Mỗi kỳ thi được sử dụng một lần, có thể sử dụng tổng cộng 3 lần. Đồ tốt đó. Cao Hành suýt chút nữa hét lên phấn khích. 85 điểm quả là tiền nào của nấy, cho phép miễn ma quỷ tấn công trong 3 kỳ thi. Hơn nữa còn là 10 phút. 10 phút cũng đủ tạo nên khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Chỗ không hoàn mỹ lắm là mỗi kỳ thi chỉ được dùng có một lần mà thôi. Có điều như vậy cũng tốt rồi. Tờ giấy và cái hộp đều nhanh chóng bị đốt cháy, mà biểu cảm của Cao Ảnh cũng ngày càng hưng phấn. Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo đứng phía sau cũng thấy phần thưởng của Cao Ảnh. Thật không ngờ 85 điểm lại có thể rút được phần thưởng lợi hại như vậy. Kỳ Nhất Hiền vô cùng tiếc nuối, sẽ tốt biết bao nhiêu nếu như cậu ấy có thể kiếm thêm được 5 điểm trong bài kiểm tra. Chỉ cần không vượt quá khu vực giới hạn của nơi kiểm tra, có thể di chuyển ngẫu nhiên 1 km trong nháy mắt. Mỗi kỳ thi được sử dụng một lần, có thể sử dụng tổng cộng 4 lần. Lúc Chu Tuân Linh mở giấy ra nhìn thấy phần thưởng này thì khó che giấu được vui mừng trong lòng. Phần thưởng này khá lợi hại, có thể cứu sống thí sinh vào thời khắc mấu chốt. Thật lợi hại. Mễ Nhụy Y cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chu Tuân Linh. Không ngờ Chu Tuân Linh thi được 82 điểm, đã có được phần thưởng tốt như vậy. Cô ấy thì thảm rồi. Nếu không có Chu Tuân Linh xác minh việc bộ xương nhắm mắt là có thể gian lận, dựa vào cái chết của thí sinh, và cô ấy chép được đáp án của Chu Tuân Linh, thì cô ấy đã không thể sống được tới giờ. Nhưng dù vậy, cô ấy cũng chỉ thi được 72 điểm mà thôi. Chu Tuân Linh quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này thí sinh trở về tổng cộng có 6 người, chỉ có 4 người đạt tiêu chuẩn. Ngay cả Thôi Minh Hách, mà lúc đầu cô rất coi trọng, cũng đã chết. Hai người sống sót cuối cùng là một nam một nữ. Nam là Tô Thành Hạo, nữ tên là Lăng Lệ Hà. Chu Tuân Linh không có ấn tượng quá lớn với hai người này. Bây giờ xem ra là thâm tàng bất lộ rồi. Cuối cùng cũng có thể nói chuyện lớn tiếng rồi. Lăng Lệ Hà đánh giá phòng học này, sau đó sắc mặt dần nghiêm trọng. Rốt cuộc đây là đâu? Nơi chúng ta thi lần này là một nông thôn trong đại lục. Lẽ nào phòng học này cũng ở đại lục sao? Chu Tuân Linh từ chối cho ý kiến. Tôi cho rằng nơi chúng ta ở trước đó và nơi này đều thuộc về không gian song song. Không biết các cậu có biết giả thiết không gian song song của vật lý lượng tử không? Không gian song song á? Lăng Lệ Hà ngẩn ra khó hiểu hỏi. Lẽ nào ý cậu là chúng ta không ở trên trái đất nữa? Cũng không loại trừ khả năng này. Tôi không hiểu lắm. Cô ta đương nhiên sẽ không biết. Sau khi Chu Tuân Linh biết về thân phận và huyết mạch của mình, cô đã đọc thuộc hết sách lịch sử có liên quan tới thời Minh Thành. năm sinh và năm mất của từng vị hoàng đế, niên hiệu và thụy hiệu, các chính sách được thực hiện, thậm chí là tất cả danh tính của các thành viên trong vương thất. Ngay cả hoàng đế Khang Đức Bù Nhìn của Mãn Châu Quốc cũng nằm trong tầm hiểu biết của Chu Tôn Linh. Tuy cô chỉ là một lòng tìm kiếm sự bất tử, nhưng cô cũng rất thương nhớ những người thân đã mất của mình. Cho nên, cô hận thấu xương tổ tiên của mình và đám thát tử Hậu Mãn Thành đã cướp đoạt giang sơn của nhà mình, rồi lấy thứ gọi là thất đại hận để tàn sát con dân nhà mình. Nếu như không phải vì chúng thì dòng họ sẽ không rời khỏi quê cũ mà di cư tới một đảo nhỏ để kéo hơi tàn, và cha mẹ cũng không phải gặp bất hạnh sau này. Chú thích: Thất đại hận là một bài hịch được bố cáo của vua Nỗ Nhĩ Cáp Xích, là lời tuyên chiến của Mãn Thành với nhà Minh. Trong đó thất đại hận là: hận thứ nhất, nhà Minh đã giết người Mãn một cách vô cớ. Hận thứ hai, nhà Minh được quân giúp Diệp Hách giết người Mãn. Hận thứ ba, bắt thân tín của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và uy hiếp ông. Hận thứ tư, quân Minh giúp Diệp Hách khiến vợ của ông phải cải giá sang Mông Cổ. Hận thứ năm, đuổi con dân của ông không cho họ làm ăn. Hận thứ sáu, vì bọn Diệp Hách mà làm nhục ông. Hận thứ bảy, nhà Minh giúp Diệp Hách đánh chiếm lãnh thổ của ông. Từ Gia Lận rừng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến tuyên thống Khang Đức Hoàng đế, cô đã thuộc như lòng bàn tay các đời vương thất nhà Thành, trong đó cũng bao gồm danh hiệu của vị bối lạc Bát Kỳ đã mời âm binh kia. Cô cũng từng đọc được trong sử sách. Nhưng lạc khoản của khế ước không thể chấm dứt đó trong thời kỳ đồng trị, mà vị bối lạc kia có lẽ đã qua đời từ năm đầu Hàm Phong rồi. Điều này nói rõ, thế giới ở làng Âm Môn là một thế giới song song. Chú thích: Đồng Trị là hoàng đế thứ 10 của nhà Thành, ông trị vì từ năm 1861 đến năm 1875. Hàm Phong là hoàng đế thứ 9 của nhà Thành, ông trị vì từ năm 1850 đến năm 1861. Tôi đưa mọi người tới chỗ ở trước. Chu Tôn Linh yên lặng đánh giá Tô Thành Hạo và Lăng Lệ Hà, trong lòng đang suy nghĩ hai người này rốt cuộc có giá trị gì với cô trong tương lai không? Có nên bồi dưỡng làm thành viên nòng cốt đầu tiên của mình cho sau này không? Hay là làm bia đỡ đạn dẫn đường? Xem ra, một tháng tiếp theo, phải từ từ quan sát thôi. Ngày hôm sau, Cao Ảnh đã ngủ 13 tiếng mới tỉnh lại. Dù sao, 3 ngày qua, cậu đã vật lộn không biết bao nhiêu lần trên lằn ranh sinh tử. Ăn ngủ không yên, sống sót trở lại, lại quay về nơi này một lần nữa. Cao Ảnh chưa bao giờ cảm thấy việc mình còn sống chân thật tới như vậy. Chỉ mong có thể sống sót, cũng không biết kỳ thi này sẽ diễn ra bao nhiêu lần. Cậu mở đèn ngủ, dù sao không bật đèn cậu cảm thấy không ngủ ngon được. Chung quy thì nơi này cũng không cần nộp tiền điện. Sau khi tỉnh lại, cậu lập tức ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt. Tiếp theo cuối cùng cũng có được một tháng sống bình yên. Tuy nhiên Cao Ảnh không thể nào lãng phí thời gian một tháng này. Đầu tiên cậu phải tăng cường thể lực, huấn luyện Kỳ Nhất Hiền và Thẩm Quân Hạo năng lực ứng biến trong thời khắc nguy cấp, và thảo luận về các cách gian lận hiệu quả hơn. Cũng không biết độ khó của kỳ thi tiếp theo sẽ thế nào và có những dạng câu hỏi gì. Cậu phải không ngừng rèn luyện bản thân, không thể nào lãng phí phần thưởng tốt mà vất vả lắm mới lấy được này.